Chương 81 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lưu Chủng mở ra cửa sân, một mực nằm ở trên bờ vai Lục Huyền Đạp Vân Xá Ly Hưu nhảy xuống, cũng không quay đầu lại đi tới Linh Tuyền Trì một bên, nhìn lấy chăm chú hồ bên trong. Hồng Tu Lý dòng độc đỉnh, Lục Huyền đảo qua linh điền bốn phía, hết thảy như thường, Thảo Khôi Lỗi 10 điểm tận trách tuần vệ lấy toàn bộ linh điền. Hẳn đi tới phía trước bồi dưỡng bệnh biến linh thực khu vực, đem cái kia 5 cây đồng cốt trúc lấy ra. Thị triển địa dẫn thuật, linh nhưỡng kết cấu lặng yên phát sinh biến hóa, lộ ra một cái khe, cùng đồng cốt trúc cây non gốc vừa khớp, không có chút nào khe hở, 5 cây đồng cốt trúc cây non toàn bộ gieo xuống phía sau, Lục Huyền tâm thần tụ tập tại màu đỏ tím cây trúc bên trên, lập tức, một đạo tin tức liên quan tới đồng cốt trúc. Trần vào trong thức hải của hắn, đồng cốt trúc, nhị phẩm linh thực, bồi dưỡng ra tới cây trúc 10 điểm cứng cỏi, có thể dùng tới luyện chế pháp khí, nhất là thích hợp luyện chế phi kiếm, cũng có thể dùng làm một ít đặc thù gian được vật liệu. Trong quá trình bồi dưỡng gia nhập đồng thiết khoáng thạch phía sau, sẽ xúc tiến đồng cốt trúc sinh trưởng tốc độ, linh khoáng hiệu quả càng tốt, khoáng thạch thể tích cản nhỏ, đồng cốt trúc hấp thu tiêu hóa tốc độ càng nhanh. Đồng cốt chỉ khu lời nói, như thế nào mới có thể đột phá bản thân, dài đến càng cao. Cần đồng thiết loại khoáng thạch, linh khoáng hiệu quả càng tốt. Bồi dưỡng điều kiện tuy là cổ quái một điểm, cũng may độ khó không cao, muốn so tam phẩm giao đăng thoải mái rất nhiều. Đồng thiết linh khoáng tại phiên chợ tán tu bên trong vẫn tính thường thấy, giá cả cũng không phải rất đắt. Lục Huyền đầu tiên là thi triển một vòng linh vũ thuật, từng tia từng dòng linh khí dọc mưa bay xuống tới, dung nhập vào đồng cốt trúc phụ cận trong linh nhưỡng. Khiến cho bị cây trúc sợi rễ hấp thu, hắn dự định trước hết để cho đồng cốt trúc thích ứng linh nhưỡng hoàn cảnh, mấy ngày nữa sau lại đi mua tới linh khoáng, tăng nhanh bồi dưỡng tốc độ. Đảo mắt 2 ngày đi qua, Lục Huyền tại trong linh điền dò xét một lần, bên ngoài truyền đến bên cạnh Ngô Văn Kính kêu gọi. Lục đạo hữu, tới uống chén rượu nhỏ. Lục Huyền lắc đầu cười cười, từ trong phòng bếp lấy ra một đầu hông gió thịt yêu thú, mang theo Đạp Vân Xá Ly, đi tới họ Ngô tu sĩ trong nhà. Ở Ngô đạo hữu, thế nhưng có tâm sự gì? Mấy ly ấm áp linh tử vào trong bụng, Lục Huyền gặp lão giả thần không nghĩ thục, ánh mắt di chuyển bộ dáng, lên tiếng hỏi. Lục đạo hữu có biết gần nhất trong phường thị động tinh? Ta một mực chờ trong nhà chăm sóc bồi dưỡng linh thực, mấy ngày này không có ra ngoài. Lục Huyền lắc đầu biểu thị không rõ ràng, Lục đạo hữu có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng bồi dưỡng chúng linh thực a. Ngô Văn Kính cảm thần một tiếng, tiếp tục nói. Tiên phố truyền văn, vương gia khai khẩn bí cảnh đám kia tu sĩ đã tiến vào bí cảnh vị trí hạch tâm, chỉ là cấm chế khó phá, bởi vậy liền mời trong phường thị gia tộc khác thế lực tham gia trong đó. Bí cảnh khu vực bên ngoài, cũng bởi vậy đối ngoại mở ra, rất nhiều tán tu đều ngo ngoe muốn thử, muốn đi vào tân bí cảnh bên trong, đi tìm cơ duyên. Nguyên cớ Ngô đạo hữu muốn tham gia vào, muốn đi chuyến một chuyến nước đục. Lục Huyền nhìn Ngô Văn Kính, giống như cười mà không phải cười, ê không sai, ta quả thật có mấy phần tâm động. Ngô Văn Kính cười khổ một tiếng, ê khu vực bên ngoài bên trong yêu thú tai họa các loại, tại vương gia thăm đò trong quá trình đã bị dọn dẹp đến không sai biệt lắm, đồng thời cũng là tài nguyên nhiều nhất thời. Điểm, nguyên cớ rất nhiều tu sĩ muốn tìm tòi hư thực. Ngược lại ta là không có gì ý nghĩ. Lục Huyền nhìn ra Ngô Văn Kính hình như muốn mời chính mình cùng nhau tiến vào tân bí cảnh ngoại vi. Trực tiếp chỉ ra thái độ của mình, dù cho khu vực bên ngoài đã không có gì yêu thú tai họa thân ảnh, Ngô đạo hữu liền có lòng tin theo tu sĩ khác trong tay giành được tu hành tài nguyên. Đạo hữu trải qua đến so với ta nhiều, nên rõ ràng có đôi khi đồng tộc muốn so yêu thú tai họa đáng sợ nhiều lắm. Ngô Văn Kính nghe vậy, một gương mặt mo bên trên lúc xanh lúc trắng, thật lâu, thật sâu phun ra một cái trọc khí, hễ đa tạ Lục đạo hữu nhắc nhở, là ta lấy lẫn nhau. Mấy chục năm qua, vốn đã trải qua làm đến tâm như chỉ thủy, không đi nghĩ cơ duyên gì bảo vật, thật là đụng tới cơ hội như vậy thời gian, trong lòng lại chắc chắn sẽ có chút ít. Huyễn tưởng, y. Đại nạn sắp tới, cuối cùng vẫn là không cam tâm đây này. Lục Huyền yên lặng không lời, không biết rõ như thế nào thuyết phục mới tốt, hắn lý giải họ Ngô tu sĩ hoàn cảnh, luyện khí tu sĩ thọ nguyên hơn 100 năm, bất luận kẻ nào đều. Không thể tiếp nhận chính mình một chút đến gần tử vong, nếu là nhìn thấy có như thế một chút cơ hội thay đổi số phận, tựa như cùng người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, dùng hết khí lực, muốn tránh ra, hắn tại nội tâm may mắn chính mình bồi dưỡng linh thực có trùng sáng màu trắng ban thưởng, bằng không, rất có thể sẽ như Ngô Văn Kính như vậy, tại tu hành trong bế khố. Chìm chìm nổi nổi, không chịu nổi bất kỳ gió táp sóng xô, vẫn là thành thành thật thật chờ tại trong phường thị tính toán, tuổi già lực suy, không sánh được trước đây, đấu pháp cũng hạ xuống rất nhiều năm, thật muốn di bí cảnh, phóng. Chừng tùy ý một cái cùng giai tu sĩ liền có thể giải quyết ta. Lão giả cười khổ nói, ánh mắt ảm đạm, Lục Huyền không có nói chuyện, giơ ly rượu lên, Ngô Văn Kính đụng đụng ly, nhìn Lục Huyền. Có đôi khi thật không biết như thế nào đánh giá ngươi, rõ ràng tuổi còn trẻ, so ta cái lão nhân này còn như lão đầu tử. Cơ hội tốt như vậy, còn có thể thủ ở tâm cảnh, không hề bị lay động, so ta đều muốn ổn định nên nhiêu. Ha ha, vô dục vô cầu liền là dạng này. Ta an an ốn ốn là một cái phố thông linh thực sự là vũ rồi. Lục Huyền rất tốt duy trì lấy hắn người thiết lập hai người cơm nước no nê. Lục Huyền về đến trong nhà, tiếp tục trồng trồng linh thực, thông qua đối linh thực tức thời trạng thái khống chế, vô vi bất chí chăm sóc tốt bọn chúng. Lại là nhanh chóng 5 ngày đi qua, trong mấy ngày này, Lục Huyền theo trên phiên chợ tán tu mua một cân không cấp bậc khoáng thạch, thử trước một chút nhìn lấn vào trong đồng cốt trúc có hiệu quả gì, trong lúc đó, lưu lại 9 cây trong huyết ngọc tham, có 5 cây thành thục, 3 cây làm lương hảo phẩm chất, 2 gốc làm thượng đẳng phẩm chất, xuất hiện 5 cái trùng sáng màu trắng cũng theo đó mang đến ban thưởng thu hoạch huyết ngọc tham 1 gốc, thu được nhị phẩm đan dược huyết phách hoàng 1. Mai. 3 thu hoạch huyết ngọc tham 1 gốc, thu được nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn. 2 năm cái trùng sáng, Lục Huyền đạt được 3 hạt nhị phẩm huyết phách hoàng, lưu tại trong nhân chữ vật chờ đợi dùng ra nhiên huyết tiễn thời cơ, 2 cái nhiên huyết tiễn túi kinh nghiệm, toàn bộ sau khi hấp thu, hẳn đối môn bí thuật này hiếu rõ lại tỉnh tiến một bước, không bỏ lãng phí tỉnh huyết nguyên nhân, tuy là Lục Huyền còn không thi triển qua, nhưng cũng cảm giác được bí thuật phóng thích tốc độ, uy năng đều tăng lên không ít. Mặt khác còn lại 4 cây huyết ngọc tham, hắn dự định thử lấy đem nó bồi dưỡng ra huyết ngọc tham linh chủng, tu hành giới linh thực tự nhiên thành thục phía sau. Nếu là không có bị ngắt lấy, tiếp tục trưởng thành sau một thời gian ngắn, có sẽ trực tiếp khô héo, dung nhập trong thiên địa, có hội tụ tập linh thực tỉnh hoa, ngưng kết ra linh chủng, thông qua đủ loại con đường truyền bá, gặp được dồi dào linh lực, thích hợp hoàn cảnh thời gian, liền sẽ nảy mãm sinh ra. Linh thực mới, tự nhiên ngưng kết đi ra linh chủng, phẩm chất không đông nhất, số lượng ít, không nhất định có thể bồi dưỡng ra linh thực mà tu luyện trải qua vô số năm quy nạp tổng kết ra ngưng loại phương pháp, chẳng những có thể ngưng kết ra càng nhiều số lượng linh chủng. Đồng thời còn có thể bảo đảm linh chủng phẩm chất, khiến cho dạy bộ phận có khả năng thành công gieo trong. Lục Huyền lưu lại 4 cây huyết ngọc tham, liền là muốn thử xem bách thảo đường truyền cho chính mình ngưng loại chi pháp có được hay không. Chương 82, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Luyện khí tầng 7. Đảo mất 10 ngày đi qua, 10 ngày này bên trong, Lục Huyền cơ bản chờ trong sân, bồi dưỡng lĩnh thực, treo đồ đạp vân xá ly, trong lúc đó, thỉnh thoảng đi một thoáng phiên chợ tán tu, mua một chút hàng ngày cần thiết linh mẻ thịt yêu thú, cùng nhị phẩm đồng cốt trúc cần thiết đồng thiết khoáng thạch. Tại phiên chợ tầng tu thời điểm, hắn cảm giác được bên trong tràn ngập một cổ sao động khí tức tân bí cảnh khu vực bên ngoài mở ra, làm cho không ít tu sĩ suy nghĩ linh hoạt lên, trong phiên chợ pháp khí, phù lục, đang dược đồng giá ô tăng lên không ít, đây đối với Lục Huyền ảnh hưởng không lớn, hắn dựa theo bình thường tiết tấu, sinh hoạt đơn giản mà lại bận rộn trong linh điền, 4 cây đã thành thục huyết ngọc tham có biến hóa mới. Lục Huyền đưa theo trong bách thảo đường lấy được linh. Chủng cách ngưng luyện, linh lực xâm nhập thành thục trong huyết ngọc tham, trong bóng tối dẫn đất bên trong. Cỏ cây linh khí lưu động, lúc này huyết ngọc tham, đỉnh xuất hiện một cái đỏ nhạt thân cây, trên thân cây ngưng kết ra một đoàn màu đỏ sự vật, tương tự với đá bao ngọc, xuyên thấu qua mặt ngoài một. Tầng thật mỏng đỏ màng, có thể nhìn thấy bên trong có vài viên tham gia loại, tiếp xuống cần phải làm là thật tốt bồi dưỡng những cái này tham gia loại, chờ thời cơ chín mùi. Lại dùng phương pháp đặc thù đem nó tróc từng mảng xuống tới, đi qua xử lý. Phía sau, liền có thể dùng tới bồi dưỡng ra huyết ngọc tham mới, cũng không biết không phải bình thường ngắt lấy thành thục linh thực lời nói, có thể hay không ảnh hưởng đến trùng sáng ban thưởng, kẻ trong lòng hẳn nghĩ đến, phía trước trị liệu những cái kia bệnh biến linh thực thời gian, bởi vì không phải là mình chính tay sở chủng, bồi dưỡng thời gian lại ngắn, nguyên cớ ngắt. Lấy phía sau cũng không có xuất hiện trùng sáng ban thưởng, hắn không xác định cô động linh chủng có thể hay không cũng có ảnh hưởng. Huyết ngọc tham phụ cận, chiếm cứ linh diền một nửa trở lên diệt. Quan điểm điểm, sinh cơ bừng bừng, làm cho người ta yêu thích, tích linh huỳnh thảo tình hình sinh trưởng lương hảo, xanh biết một mảnh, dài mảnh trên phiến lá huỳnh huyền linh vũ thuật, một sinh thuật, địa dẫn thuật thay nhau thi triển, mặc sức tấm bổ lấy rất nhiều linh huỳnh thảo, tại hấp thu không ít túi kinh nghiệm, lại mỗi ngày thi triển nhiều lần, hắn đối một sinh thuật khống chế đã đạt tới cảnh giới tiếu thành, có thể hơi tăng lên đê phẩm giai linh thực. Sinh trưởng tiến độ thông qua đối linh huỳnh thảo tức thời trạng thái hiểu, cùng ngày trước so sánh, Lục Huyền phỏng chừng nhóm này linh huỳnh thảo có khả năng sớm mấy ngày tiến vào. Thành thục giai đoạn, linh tuyền trì một bên, đạp vân xá ly cúi lưng xuống, Xanh biết đồng tử nhìn lấy chăm chú cái kia Hồng Tu Lý dòng độc đinh. Hồng Tu Lý tuy là linh trí thấp kém, nhưng đồng bạn liên tiếp biến mất, cũng ý thức đến bên ngoài linh tuyền trì không quá an toàn, hoặc tiêm ẩn tại đáy hồ, hoặc vây quanh linh tuyền trì giáp ranh du động, mượn hồ vách đá phòng ngự. Nghe được Lục Huyền tới tiếng bước chân, Đạp Vân Xá Ly trên tai nhọn xám trắng lông hơi động một chút, nghiêng đầu tới nhìn Lục Huyền. Lục Huyền lập tức sáng tỏ trong lòng nó ý nghĩ, gặp linh tuyền trì bên trong một cái chùm sáng màu trắng chìm chìm nối nối, không khỏi đến lộ ra mỉm cười thần tình. Đến nồi a. Mới nghe được cái thứ nhất đến chữ, Đạp Vân Xá Ly liền đột nhiên thoát ra, mây trắng đông dạng bàn chân tại trên mặt nước nhẹ nhàng giảm mạnh, thuận thế đem Hồng Tu Lý tế. Hồng râu dài ôm lấy, còn không chờ Lục Huyền tế ra hỏng tuyến châm, nó liền mang theo giấy dụ khiêu động Hồng Tu Lý chui vào phòng bếp. Lục Huyền buồn cười, tiểu gia hỏa này, ăn Hồng Tu Lý còn ăn được nghiện, bất quá, linh tuyền linh mễ nuôi nấng lớn lên thịt yêu thú quả thật không tệ. Hắn đem linh tuyền trì mặt nước chùm sáng màu trắng vớt lên, một đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên, thu hoạch Hồng Tu Lý một đảo, thu được nhất phẩm thuật pháp một tường thuật. Một đạo thuật pháp xuất hiện tại trong thức hải của hắn, một tường thuật, có thể khống chế xung quanh cây cối hoặc là thúc đẩy sinh trưởng một ít đặc thù linh chúng, nhanh chóng xây dựng thành một bức tường gỗ, chống cự ngoại giới công kích, tại linh một số lượng đông đảo hoàn cảnh phía dưới, có thể tăng lên thuật pháp uy năng. Nhất phẩm phòng ngự loại thuật pháp, coi như không tệ. Lục Huyền tự lầm bẩm, trong giới tu hành, đông phẩm giai trong bảo vật, công pháp loại, thuật pháp loại cùng đan phương các loại như sự vật giá trị cao nhất, thứ yếu là trận pháp, pháp khí loại, giang. Được, phù lục các loại hơi thấp một chút, lại nói tiếp liền là đủ loại yêu thú vật liệu, linh thảo linh dược, linh khoáng linh thạch các loại, vẽ phần linh chủng, thì là thuộc về giá trị. Thấp nhất một loại, tất nhiên, cái này không có tuyệt đối cao thấp, căn cứ nó công hiệu, tác dụng, số lượng các loại, cũng sẽ có trình độ nhất định biến hóa, thí dụ như tới từ cùng một yêu thú trên. Mình mấy loại vật liệu, giá cả liền có thể có rất lớn cách xa. Nhất phẩm một tường thuật, cùng lúc trước hai cái Hồng Tu Lý mở ra nhị phẩm pháp khí xích lân giáp, cùng nhị phẩm đan dược thú linh đan so sánh, không kém bao nhiêu. Lục Huyền cố nén dùng trong linh điền linh thực thi triển thuật pháp xúc động, trở lại trong phòng bếp. Đạp Vân Xá Ly đã đem Hồng Tu Lý đặt ở trong nồi, mỗi khi Hồng Tu Lý muốn theo trong nồi nhảy ra thời gian, liền dùng bàn chân mạnh mẽ đem nó quay trở về đối Hồng Tu Lý. Hoàn toàn là nghiền ép tư thế, Hồng Tu Lý không biết là thân mệt vẫn là tâm mệt, cũng hoặc cả hai kim hữu, chậm rãi dừng lại, tiếp nhận chính mình nằm trong. Nồi sự thật, kỳ uống công vô ích, còn không xử lý sạch sẽ đây. Lục Huyền đem Đạp Vân Xá Ly đấy đến một bên, lấy ra nửa chết nửa sống Hồng Tu Lý, liệt ngân nhận tàn phiến đem hai cái tế hồng râu dài cùng vảy cá cắt đi, xé ra bụng cá. Lấy ra bên trong nội tạng, sau gần nửa canh giờ, một người một thú không để ý tới hình tượng ngồi liệt lấy. Trên mặt đều lộ ra vừa ý thần tình, bồi dưỡng linh thực thời gian đơn giản yên lặng, phong phú bận rộn, Lục Huyền lại vui vẻ chịu đựng, mặc kệ ngoại giới có biến hóa gì, hắn chỉ trông coi cái này một mẫu ba phần. Linh điền, yên tình chờ đợi linh thực thành thục trong bất trị bất giác, giao trồng cái kia 120 gốc linh huỳnh thảo đã có nhóm thứ nhất thành thục, Lục Huyền tại trong linh điền tí mỹ xem xét, tìm ra 10 gốc trước hết tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn linh huỳnh thảo, 10 gốc linh huỳnh thảo bên trong, lương hảo phẩm chất cùng thượng đăng phẩm chất đều có 4 cây. Hoàng mỹ phẩm chất lại có 2 gốc. Tu vi cuối cùng có thể phóng đại một đợt. Lục Huyền cảm thán nói, chờ đợi linh huỳnh thảo thành thục thời kỳ, hắn lúc rảnh rỗi cũng sẽ chính mình tu hành một thoáng, có thế cái kia ốc sên đông dạng tốc độ để hẳn thực. Tế khó mà chịu đựng. Linh huỳnh thảo, cho ta thêm tu vi. Từng đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được tháng 6 tu vi. 3. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được tháng 9 tu vi. 20 cái chùm sáng màu trắng bên trong có 5 cái làm tu vi ban thưởng, nháy mắt, trong cơ thể của hắn tự nhiên hiện ra đại lượng linh lực, tại hắn đang điền gân mạch ở giữa. Điên cuồng tàn phá bốn phía, chờ lĩnh lực bình phục lại, Lục Huyền kinh hỷ phát hiện lưu lại tại luyện khí tầng 6 giai đoạn thật lâu tu vi, một lần hành động đột phá đến luyện khí tầng 7. Cuối cùng tấn thăng đến luyện khí tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Lục Huyền cảm thụ được thể nội mãnh liệt thâm hậu linh lực, bùi nghi mãi thôi hơn một năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tiểu tán tu, thiên tư phổ thông, tu hành chính là hạ đẳng công pháp, không có linh thạch mua sắm đan dược tăng cao. Tu vi, ở tại Ngư Long hỗn tạp phường thị ngoại vi, trong mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sống tạm qua ngày, nếu muốn dựa vào những cái này đột phá đến luyện khí cao giai, không biết muốn bao nhiêu năm tháng, có lê mãi cho đến đại nạn sắp tới đều không thể thuận lợi đạt tới, thậm chí rất có thể tại một lần nào đó thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên bên trong vẫn lạc, vô thanh vô tức tiêu trừ, chúng sinh như trong biến không kích thích mảy may gợn sóng, nhìn trong linh điền rất nhiều khỏe mạnh trưởng thành linh thực, trong lòng hắn cảm vui mừng chính mình có chùm sáng màu trắng chiếu cố. Chương 83 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Liền ưa thích ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Còn lại 5 cây thành thục linh huỳnh thảo, mở ra 3 cái nhất phẩm phù lục, 2 cái kiếm khí phù, 1 mai khư tà phù cùng có 1 giọt thảo linh nguyên dịch, Lục Huyền đem nó nhét vào tận trung cương vị thảo khôi lỗi to lớn nhọc bên trong, tại đại lượng cỏ cây linh khí trùng kích vào, thảo khôi lỗi to lớn đầu từng chút từng bước biến xanh, mặt khác một cốc hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo, mở ra một cái canh kim kiếm quyết túi kinh nghiệm. Lục Huyền đem nó hấp thu, dung hội quán thông. Phía sau, cảm giác chính mình đối môn này kiếm quyết lý giải khống chế đến mức cực hạn cảnh giới. Tông sư cảnh giới nhất phẩm kiếm quyết. Lục Huyền tâm niệm vừa động, một đạo vàng ống kiếm khí theo thể nội bắn ra, trong sân phi tốc du động, vạch ra từng đạo tàn ảnh, kiếm khí thu phát tùy tâm, vô luận là tốc độ, vẫn là phạm vi công kích, lực sát thương đều tiến hơn một bước, Lục Huyền phỏng chừng canh kim kiếm quyết đã có khả năng. Vượt qua không ít nhị phẩm thuật pháp, hắn đem 10 gốc linh huỳnh thảo dùng hộp ngọc sắp xếp gọn, tiếp tục dò xét linh điền. Lưu Chủng cái kia 4 cây huyết ngọc tham, trên thân cây tham gia loại đã bộc phát sung mãn đó tươi, khoảng cách ngắt lấy đã không cần bao lâu thời gian, thanh diệu linh trà đang xen chẳng chịt lão trên cành, nhỏ bé xanh nhạt lá trà trong gió rung nhẹ nhẹ, đông cốt trúc xung quanh linh nhưỡng, khắp nơi là đỏ thầm vàng ống đồng. Thiết mảnh vỡ, đi qua khoảng thời gian này tấm bổ, trúc đoạn cao lớn hơn một chút, huyễn yên la quả chung quanh sương mù phạm vi lại khuếch đại ra mấy phần, như sương như khói linh quả trốn ở bên trong, cơ hồ muốn cùng xung quanh sương mù hòa làm. Một thế, giao đăng cách mỗi một ngày liền sẽ chịu đựng nhị phẩm bích thủy mãn máu đổ vào, tại mãn máu ảnh hướng xuống, đen sẫm trên dây leo đã giăng đầy xanh đỏ hoa văn. Thỉnh thoảng chậm chậm nhúc nhích, nhìn qua như là một đầu tươi đẹp rắn độc kiếm thảo cùng ám tủy chỉ khoảng cách thành thục cả ngày càng gần. Lục Huyền mỗi ngày đều muốn sang đây xem phía dưới linh thực thanh tiến độ, sợ bỏ lỡ hắn. Hai thích hợp nhất thành thục thời cơ, Tịnh Tuyết Liên một mình tại trong linh tuyền trì nở. Nào nhìn thấy cái kia tỉnh khiết liên hoa trắng tỉ nhờ chấm xe hát ỷ là đáng tiếc, một mực bồi bạn nó trưởng thành cái kia mấy đầu hồng tu lý đã biến mất không thấy gì nữa, không cách Huyền nhìn trống rỗng linh tuyền trì, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, linh tuyền tấm bổ lớn lên thịt yêu thú chất vô cùng tươi non, liền trong một cốc Tịnh Tuyết Liên khó tránh khỏi có chút lãng phí. Lục Huyền quyết định đi phiên chợ tán tu bên. Trong đi một chuyến, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì sống dưới nước yêu thú ân, tốt nhất là có thể ăn, nghĩ đến liền làm, bả vai hắn nhẹ nhàng động một chút, một bên tao nhã ngồi tại trên tường đạp vân xá ly lập tức nhảy xuống tới, mây trắng đồng dạng bàn chân nằm sấp Lục Huyền quần áo, gặp Lục Huyền nghiêng đầu trông lại, một đôi xanh biết đồng tử lạnh lùng nhìn kỹ Lục Huyền. Thảo khôi lỗi, thật tốt giữ nhà a. Lục Huyền đối chỗ không xa nữa bên đầu làm thảo khôi lỗi màu lục kêu gọi nói, thảo khôi lỗi treo lên nửa xanh đầu, chậm rãi vặn vẹo uốn éo, tự hồ tại hướng Lục Huyền đáp lại, tại bị Lục Huyền nhét vào vài giọt thảo linh nguyên dịch phía sau, thảo khôi lỗi đã xuất hiện đơn gián linh trí, có khả năng tốt hơn chấp hành Lục Huyền mệnh lệnh. Lục Huyền mở ra vụ ấn mê trận, đi tới trên phiên chợ tán tu mấy ngày không đến, trên chợ các nơi gian hàng xuất hiện biến hóa không nhỏ, phía trước Lục Huyền một mực có lưu lại ý. Rất nhanh liền phát giác được rất nhiều trên gian hàng xuất hiện đại lượng loại sản phẩm mới yêu thú vật liệu, linh thảo linh dược. Trong đó không thiếu nhị phẩm vật liệu, linh dược, Lục Huyền đi tới nóng lên náo, từng trận khẽ bàn luận truyền vào hắn trong tai. Đoạn thời gian trước nghe nói có rất nhiều tu sĩ đại phát hoành tài, tại trong bí cảnh tìm tới đại lượng bảo vật. Ta một cái gánh hát người tình mà nói, một tên đồng đạo tu sĩ theo bí cảnh sau khi trở về tìm nàng hoang ái, kẻ đầu gối dài đánh phía sau, cho nàng một số lớn linh thạch. Nghe nói là tại trong bí cảnh tìm tới một chỗ bí ẩn linh thảo đôi, mang về mấy chục gốc nhất phẩm nhị phẩm linh thực. Cái này cũng chưa tính cái gì, ta hôm trước còn nghe được có luyện khí tu sĩ phát hiện một chỗ thần bí động phủ, theo bên trong bí cảnh đạt được tam phẩm công pháp, có thể tu hành đến trúc cơ giai đoạn. Thật là tiện sát ta đây. Nói lấy, rất nhiều tu sĩ không khỏi lộ ra thèm muốn ghen ti thần tình, hận không thế mình cùng đạt được cơ duyên tu sĩ trao đổi. Từ nay về sau một bước lên mây, nhất phi. Trùng thiên, Lục Huyền nỗi lòng yên lặng, theo trong đám người đi qua, tân bí cảnh tuy là đã bị vương gia thăm dò một lần, nhưng bọn hắn trọng tâm tại bí cảnh khu vực trung tâm, ngoại vi khẳng định có không ít bỏ sót, liên sẽ làm cho không ít tiếng. Đến thăm dò tu sĩ đạt được không tệ cơ duyên, những cái này thảo luận tán tu chỉ chú ý tới có tu sĩ thu được cơ duyên, lại không đi muốn phía dưới đệm lên bao nhiêu từng chồng bạch cốt, không biết bao nhiêu tu sĩ chết tại. Yêu thú tai họa cùng đồng tộc trên tay, đột nhiên, bên tai truyền đến một trận tiếng rít, Lục Huyền ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đạo kiếm quang ống ánh theo Phường thị vút qua, như là trường hồng quán nhật, chớp mắt biến mất ở phía xa. Tân bí cảnh mở ra, làm cho trong Phường thị cả ngày càng không bình yên bên trong. Nghe nói xung quanh tông môn có một ít đệ tử tới trước thăm dò lịch luyện. Lục Huyền từ chung quanh nghị luận bên trong biết được không ít tin tức, hắn đi tới một chỗ đặt bán ra yêu thú vật liệu, ấu thú, yêu cơm trứng cửa hàng, hệ đạo hữu, có hay không có loại nước ấu thú bán ra? Tốt nhất là có thể ăn. Lục Huyền hướng cửa hàng lão bản hỏi, chủ cửa hàng là một tên thon gầy thanh niên, nhiệt tình đón lấy Lục Huyền. Loại nước ấu thú? Trong tiệm có mấy loại, không biết đạo hữu muốn nhất phẩm vẫn là không cấp bậc? Nhất phẩm A. Phía trước mua ba đuôi hồng tu lý tuy là mỹ vị, nhưng mà phẩm giai khá thấp, nếu là lần nữa nuôi dưỡng lời nói, các loại nó thành thục thời gian, trùng sáng màu trắng mang tới. Ban thưởng phỏng chừng sẽ trở thành gân gà, Lục Huyền liền có nuôi dưỡng nhất phẩm yêu thú ý nghĩ, e nhất phẩm loại nước yêu thú, còn muốn chất thịt mỹ vị, trong tiệm chỉ có mấy cái thiết ngao giải thỏa mãn đạo hữu yêu cầu của ngươi, còn mời đạo hữu tới cùng ta cùng đi. Nhìn một chút, e thon gầy thanh niên suy tư một thoáng, mang theo Lục Huyền đi tới một chỗ ao nước. Trong ao, nuôi 7-8 cái hài nhĩ đầu lớn nhỏ cua. Đây là thiết ngao giải, nhất phẩm yêu thú, đào tạo thành quen phía sau, gạch cua mập hương, thịt cua tươi đẹp, có thế được xưng tụng nhân gian mỹ vị. Chỉ là cái này thiết ngao giải cua như kỳ danh, mọc ra một đôi sắc bén càng chân, tính công kích cực mạnh, bất quá nếu là đạo hữu chính ngươi nuôi dưỡng lời nói, băng ngươi. Luyện khí trung giai tu vi, vẫn là có thể rất tốt đem nó khống chế. Lục Huyền gật đầu. Nhìn về ao nước. Trong ao nước thiết ngao giải ấu thú liền đã có hài nhĩ đầu lớn nhỏ, giải xác hiện màu xanh đen, một đôi nhân cầu nối bật đi ra, quay tròn chuyển động trong đó, một cái thiết ngao giải chú ý tới Lục Huyền thăm đò qua tới tầm mắt, nâng một đôi như là đại đao đông dạng càng chân, hướng về Lục Huyền dương lên, khiêu khích. Mùi mười phần, Lục Huyền khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta liền ưa thích ngươi cái này kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, hắn quay đầu nhìn về thon gầy thanh niên, hỏi. Cái này thiết ngao giải ấu thú mỗi cái bao nhiêu linh thạch, về cái 23 mai linh thạch. Ta muốn 4 cái, 18 một cái như thế nào? Lục Huyền tuy là thân gia tăng lên rất nhiều, lại vân như cũ duy trì cần kiệm tiết kiệm thói quen tốt, mạnh mẽ chém một đoạn. Một phen cò kè mặt cả phía sau, cuối cùng lấy mỗi cái 20 linh thạch giá cả mua đến 4 cái thiết ngao giải ấu thú. Trước giúp ta chọn cái này a. Lục Huyền chỉ cái kia trước đây không lâu đối với mình diễu võ dương oai thiết ngao giải, hướng thanh niên nói. Chương 84 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hung hăng kẹp. Thon gầy thanh niên dùng một cái kiên cố thùng gỗ nhỏ, theo trong ao nước lấy ra 4 cái thiết ngao giải ấu thú, cũng đem thùng miệng phong bế, chỉ để lại mấy cái động nhỏ. Thông khí, Lục Huyền giao phó cho hẳn 80 linh thạch, mang theo thùng gỗ, di vẽ nhà. Trên đường. Trong thùng gỗ bất ngờ truyền đến loảng xoảng âm hưởng, bên trong mấy cái thiết ngao giải dùng sức giày vò. Nửa khắc phía sau, về đến trong nhà, Đạp Vân Xá Ly theo trên bờ vai Lục Huyền nhảy xuống, ưu nhã tiến vào trong linh điền. Lục Huyền đem thùng gỗ đưa đến linh tuyên trì mép, mở ra phong bế ván gỗ, kiêu ngạo nhất cái kia nâng một đôi đại đao càng chân nhảy ra ngoài, đối Lục Huyền diễu võ dương. Oai, tự hồ tại phản kháng đem nó một mực nhốt tại phong kính trong thùng gỗ, mặt khác ba cái theo sát phía sau, quay thành một hàng. Mỗi cái nga ngược cần rỡ bên trong thùng gỗ, có từng đạo sâu cạn không đồng nhất dấu tích, có thể thấy được cái này nhất phẩm thiết ngao giải đôi kia càng chân lợi hại, để giao cho ngươi, trước đưa chúng nó thật tốt thuần phục, để bọn chúng biết lục trạch quy củ. Lục Huyền đối một bên Đạp Vân Xá Ly nói, Đạp Vân Xá Ly nhịp bước chậm chạp, tư thế thu nhã di đến 4 cái thiết ngao giải trước mặt, thiết ngao giải không chút nào sợ, nâng vừa so sánh thân thế còn dài hơn xanh đen cản chân, vọt thăng hướng Đạp Vân Xá Ly mây trắng bàn chân, hung hãn kẹp di Đạp Vân Xá Ly bàn chân vỗ một cái. Liên đem cái kia kiêu ngạo nhất thiết ngao giải ấu thú quay đến nằm xuống, mặt khác ba cái thiết ngao giải vây công tới, phân biệt kẹp. Hướng Đạp Vân Xá Ly bàn chân, đuôi ngắn, Xá Ly nhẹ nhàng nhảy một cái, liền theo 4 cái thiết ngao giải ấu thú trong vây công điều ra tới, bàn chân thay nhau vỗ vào tại giải xác bên trên, đưa chúng nó từng cái đánh. Phục 4 cái thiết ngao giải ấu thú cuối cùng nhận rõ rằng chính mình tình huống, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, chỉ có trên đầu dọc kia quay tiếp lấy nhãn cầu tỏ rõ trên thực tế không. Thành thật Lục Huyền đem không nhúc nhích thiết ngao giải ấu thú bắt lại, ném tới trong linh tuyền trì, bị tính khiết linh tuyên tấm bố phía sau thiết ngao giải ấu thú nháy mắt hoạt lạc, tại trong linh tuyền trì tuyệt huyền tâm thần tụ tập tại bọn chúng trên mình, một đạo ý niệm theo não hải hiện lên, thiết ngao giải, nhất phẩm yêu thú, tính công kích mạnh, càng chân cứng rắn sắc bén, nuôi dưỡng sau khi lớn lên, giải xác có thể dùng tới luyện chế phòng ngự loại pháp khí. Lăng tạp tính yêu thú, khải dụng thịt yêu thú bọt, linh mẻ, cây rong các loại nuôi dưỡng. Hoành hành bá đạo, không có gì không kẹp. In tức liên quan tới Thiết Ngao giải tràn vào trong đầu Lục Huyên, không có gì không kẹp. Dám kẹp ta Tịnh Tuyết Liên, ta liền chơi chết các ngươi. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, thì triển địa dẫn thuật, khống chế dưới đáy linh tuyền trì thổ nhưỡng, đem Tịnh Tuyết Liên thật cao vây quanh, tại quen thuộc linh tuyền trì hoàn cảnh phía sau, nhấc sôi nối cái kia Thiết Ngao giải ấu thú bắt đầu không an phận lên, một vô càng chân leo lên tại linh tuyền trì trên vách đá. Chậm rãi leo lên trên lấy, y như vậy không thành thật, ăn sớm sẽ vượt ngục a. Lục Huyền đem Thảo Khôi Lỗi kêu gọi tới, ra lệnh e sau đó tuần tra linh điền thời gian, nhiều tới linh tuyền trì bên này đi một chút, nếu là nhìn thấy có Thiết Ngao giải bò lên đi ra, liền đem bọn chúng ném về trong linh tuyền trì. Thảo Khôi Lỗi lúc này đầu đã khôi phục thành nguyên trạng, to lớn bụi thảo đầu gật đầu một cái, ra hiệu chờ đợi chỉ thị. Màn đêm phủ xuống, linh tuyền trì mép, một cái Thiết Ngao giải ấu thú gắng sức theo linh tuyền trì vách đá bò lên trên, vượt qua mép, di tới trên bờ, một đôi nhô ra nhãn cầu quay tròn chuyển động. Mượn lờ mờ bóng đêm quan sát tình huống chung quanh, không có bất kỳ khác thường phát sinh. Ba ngày cái kia đem chính mình tra tấn đến chết đi sống lại dị thú đã vô tung vô ảnh phát hiện cục diện tốt đẹp phía sau, Thiết Ngao giải ấu thú con ngươi chuyển càng nhanh, rõ ràng hưng phấn lên, nó phí tốc trên mặt đất bò, muốn tìm được một cái cửa ra. Đột nhiên một cái xám đen dây cỏ vô thanh vô tức đi tới ấu thú sau lưng, theo phía dưới bụng đi sâu. Thiết Ngao giải ấu thú phát giác được dị thường, không ngừng điều chỉnh chính mình nhịp bước, một đôi cản chân thật cao nâng, muốn đem đánh lén mình một chém làm hai. Xám đen dây cỏ tuy là chậm chạp, nhưng thủy chung giấu ở ấu thú sau lưng, thỉnh thoảng vòng quanh chân cua vây quanh một vòng rất nhanh. Thiết Ngao giải ấu thú liền bị xám đen dây có trói gõ buộc. Thảo Khôi Lỗi treo lên to lớn đầu, chậm rãi co rút lại xám đen dây có, di tới ấu thú bên cạnh, dây cỏ lưu lại ngắn một đoạn, vừa vặn lấy tại trong tay. Nó đi tới linh tuyền trì mép, cánh tay duỗi dài, xám đen dây cỏ không ngừng lan tràn, tại đến trung tâm linh tuyền trì trên không phía sau chói chặt lại Thiết Ngao giải ấu thú xám đen dây cỏ, nháy mắt buông ra, lạch cạch một tiếng, ấu thú rơi vào trong linh tuyền trì, bản lên bọc nước rơi vào tường đất vây quanh khiết bạch liên hoa bên trên, lại từ trên lá sen lăn xuống tới. Sáng sớm hôm sau, Lục Huyền thật sớm rời giường, bắt đầu một ngày mới linh thực sư hãng ngày. Hắn đầu tiên tại trong linh điền xem xét một lần, căn cứ linh thực sinh trưởng trạng thái, TH triển linh vũ thuật một sinh thuật các loại, làm xong đây hết thảy phía sau, lại đi trong phòng bất được một nắm lớn linh mẻ, rơi tới linh tuyền trì bên trong, linh mẻ rơi vào đáy hồ, đưa tới bốn cái Thiết Ngao giải ấu thú chú ý, dày vào một đêm bọn chúng nâng càng chân, cực kỳ linh xảo kẹp lên từng hạt hạt tròn. Sung mãn linh mẻ. Nhét vào trong miệng, ê như vậy sẽ kẹp lời nói, cho các ngươi tìm một chút chuyện làm. Các loại Thiết Ngao giải ấu thú ăn uống no đủ, Lục Huyền nhìn đôi kia như là đại đao đồng dạng cứng rắn càng chân, trong lòng hơi động. Hắn theo trong linh tuyền trì lấy ra cái kia kiêu ngạo nhất Thiết Ngao giải ấu thú, lại từ trong nhãn chữ vật lấy ra một hạt lớn nhỏ cỡ nắm tay tính thiết quán thạch, đưa đến càng dưới chân mặt, gặp có sự vật đưa lên tới trước, Thiết Ngao giải ấu thú lập tức mở ra cản chân, trên dưới kẹp lấy tính thiết quán thạch, mạnh mê dùng sức, cứng rắn khoáng thạch lập tức một phân thành hai. Tiếp tục, Lục Huyền lấy tới trong đó một khối, lần nữa đưa đến Thiết Ngao giải càng dưới chân mặt. Thiết Ngao giải ấu thú lần nữa mạnh mẽ đem khoáng thạch bẻ gây. Lại đến, Lục Huyền lại lấy tới một khối, như vậy vòng đi vòng lại, một khối to ban đầu nắm tay tỉnh thiết quán thạch hóa thành vài trăm khối đá vụn, Thiết Ngao giải một đôi càng chân giáp tranh không ngừng dùng sức phía dưới, đã trải qua bắt đầu trắng bệch, chỉ là Lục Huyền một tướng khoáng thạch đưa đến càng dưới chân mặt, nó liền không nhịn được, chỉ muốn bẻ gây, ha ha, lại đến. Lục Huyền cười ha ha, linh lực hơi động, một đống nhỏ tính thiết quán thạch xuất hiện tại ấu thú trước mặt. Thật cao chất đống, Thiết Ngao giải ấu thú càng chân không kềm nối run rẩy một thoáng. Lục Huyền lại từ trong linh tuyền trì lấy ra mặt khác ba cái Thiết Ngao giải ấu thú, để bọn chúng bắt đầu công việc lu bù lên. Đồng cốt trúc cần vỡ vụn đồng thiết khoáng thạch cuối cùng rất tốt giải quyết, có cái này mấy cái Thiết Ngao giải ấu thú cơ bản không cần chính mình xuất thủ nữa. Lục Huyền tâm tình vui vẻ nghĩ đến, đồng cốt trúc nhanh chóng sinh trưởng cần đồng thiết khoáng thạch thể tích càng nhỏ, liền càng dễ dàng hấp thu. Phía trước Lục Huyền đều là dùng liệt ngân nhận cùng hồng tuyến châm tới cắt chém khoáng thạch, tốn thời gian lại phí sức, hiện tại một thoáng dễ dàng rất nhiều. Hẳn nhìn còn tại kiên trì bẻ gây khoáng thạch Thiết Ngao giải ấu thú, cảm khái nói, không muốn trâm tình lại, muốn dùng sức kẹp, kẹp 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, dạng này mới có thể đột phá chính mình cực hạn, càng chân mới sẽ đạt được đầy đủ tập luyện, các loại bản thân biến đến cường đại phía sau, các ngươi cũng liên có thể hướng ta vung vẩy tiến công. Mỗi khi có ấu thú trầm tình lại, Lục Huyền liền tại một bên thúc giục nói, càng chân bẻ gây tỉnh thiết quán thạch âm thanh không ngừng truyền đến, dễ nghe êm tai. Chương 85 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ấn linh sưởng. Đem bốn cái thiết ngao giải ấu thú điều khiến đến mệt bở hơi tai, hai cản vô lực phía sau, Lục Huyền vậy mới vẫn chưa thỏa mãn để bọn chúng tạm thời nghỉ ngơi, ném đến trong linh tuyền trì, ném đi một cái linh mễ đi vào, làm ban thưởng. Cái này thiết ngao giải có thế so sánh hồng tu lý tĩnh lực tràn đầy nhiều, cho chúng nó tìm một chút chuyện làm cũng tốt, làm hao mòn một thoáng tĩnh lực của bọn nó. Lục Huyền cười tủm tim nhìn mệt đến nằm ở linh tuyền trì đáy không nhúc nhích thiết ngao giải ấu thú, âm thầm nghĩ tới, hắn đem tĩnh thiết nát khoáng thạch vấy vào đồng cốt trúc phụ cận, để bọn chúng mặc sức hấp thu đi tới bốn cây lưu chủng huyết ngọc tham một bên, như là đá bao ngọc sự vật bên ngoài tầng kia mỏng da, theo lấy tham gia trồng tăng lớn, có một loại gần bị nứt vỡ cảm giác. Lục Huyền vội vàng đem bổn cây huyết ngọc tham ngưng luyện ra tới linh chủng tróc từng mảng xuống tới, hơi xử lý một chút phía sau, để vào một cái đặc chế trong hộp ngọc. Bốn cây huyết ngọc tham, ngưng kết đi ra linh chủng có 28 hạt, từng hạt sung mãn, như là huyết ngọc chỉ là để Lục Huyền cảm thấy tiếc nuối là, đem ngưng kết linh chủng phía sau huyết ngọc tham hái xuống thời gian, không có thu được trùng sáng ban thưởng, đại khái là ngưng kết linh chủng thời gian, cần tiêu hao thành thục huyết ngọc tham đại lượng cỏ cây linh lực, làm cho nó mất đi hiệu dụng, không cách nào lấy trạng thái bình thường bị ngắt lấy, từ đó cũng không có trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền suy đoán nói, bất quá, có thể đạt được 28 hạt huyết ngọc tham linh chủng, đã để hắn tương đối hài lòng, để hắn càng vừa ý còn tại đằng sau, tại đi kiểm tra nhị phẩm ám tủy chỉ sinh trướng tình huống thời gian, Lục Huyền bất ngờ phát hiện nó đã tiến vào hoàn toàn chín mùi giai. Đoạn. Tỉ mỉ bồi dưỡng hơn một năm, cuối cùng thành công gieo trồng ra gốc thứ nhất nhị phẩm linh thực. Lục Huyền bùi ngùi mãi thôi. Không cấp bậc linh thực sinh trưởng chu kỳ số lượng trăng không giống nhau, nhất phẩm linh thực làm chừng một năm, nhị phẩm linh thực thì làm 2 năm tả hữu. Sớm tại phường thị Bắc khu tiểu viện thời gian, hắn liền đã gieo xuống ám tủy chỉ cùng kiếm thảo, chuyển tới viện tử mới vượt qua một năm, tăng thêm chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng, cảnh giới tiểu thành một sinh thuật trình độ nhất định tăng nhanh nó sinh trưởng tốc độ, cuối cùng có thể đào tạo thành quen lít nha lít nhít đỏ sậm sợi nấm bên trong, ám tủy chi cây ấn dấu ở trong đó. Đỏ sậm chất lỏng sền sệt tại huyết quản đồng dạng trong thông đạo cuồn cuộn lưu động. Lục Huyền tâm thần tụ tập tại thành thục ám tủy chỉ bên trên, lập tức biết được nó làm lương hảo phẩm chất. Linh đì nồng độ linh khí đồng dạng, ám tủy chỉ cực độ sợ ánh sáng, không cách nào làm đến trọn vẹn tránh, tăng thêm rất khó chiếm được phẩm chất cao một nát linh mộc. Tại điều kiện như vậy phía dưới, có thể bồi dưỡng ra lương hảo nhị phẩm linh thực, đã có chút không dễ. Lục Huyền cảm khái. Hắn linh lực xuyên qua vô số đỏ sậm sợi nấm phản phất bị kích thích đồng dạng, tự động hướng hai bên phân liệt, lộ ra bên trong ám tủy chỉ bản thể. Lục Huyền thận trọng đem nó hái xuống, lập tức để vào một cái vải đen bao quanh hộp gỗ, thu vào trong túi trữ vật, nhị phẩm ám tủy chi có thể dùng tới luyện chế một ít luyện thế đan dược, cũng có thể trực tiếp phục dụng, tăng cường tu sĩ thế phách, Lục Huyền tạm thời còn không quyết định. Như thế nào sử dụng, hắn giờ phút này trọng điểm đặt ở ám tủy chi mang tới trùng sáng ban thưởng bên trên, Lục Huyền trong mắt chứa chờ mong, nhìn về lều gỗ bên trong ám tủy chỉ vị trí, một cái lớn chừng quả đấm trùng sáng màu trắng ngay tại hơi hơi lấp lóe. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay ra, chạm đến tại trùng sáng mặt ngoài, nháy mắt, vô số rậm rạp điểm sáng như là ngân hà vận chuyển, tràn vào Lục Huyền thể nội, một đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên, thu hoạch ám tủy chỉ một gốc, thu được tam phẩm pháp khí ấn linh sưởng. Ý niệm lướt qua, một kiện mỏng như cánh ve quần áo xuất hiện tại trong tay hắn, quần áo hiện màu vàng sậm, mặt ngoài thỉnh thoảng có gần như trong suốt sợi tơ hiện ra tới, trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì nữa. Ấn linh sưởng, tam phẩm pháp khí, có thể thu lại ấn tầng tu sĩ khí tức, linh lực vận chuyển thời gian, tu sĩ có thể thôi động pháp khí, ẩn nấp thân hình, ẩn nấp thời gian. Hơi ngắn, trong lúc đó sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, chỉ có thể chậm chạp di chuyển, chịu đến công kích lúc lại hiển lộ thân hình. Tam phẩm pháp khí. Trong lòng Lục Huyền vui vẻ, đây là hắn tiếp sau tam phẩm vô cấu ngọc phía sau lấy được kiện thứ 2 tam phẩm bảo vật. Hơn nữa công hiệu chỉ có hơn chứ không kém, Lục Huyền lấy phổ thông tư chất trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 7, tự nhiên không dám đem tu vi thật sự tại quen thuộc hoàn cảnh bên trong bạo lộ. Mà phía trước lấy được liêm tức pháp, theo lấy tu vi cả ngày càng cao, nhìn thấy luyện khí tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, có khả năng có thế sẽ xuất hiện không che. Giấu được tình huống, món ấn linh sướng này liền rất tốt đền bù một điểm này, tam phẩm pháp khí, đã tiến vào trúc cơ phạm trù, dù cho có trúc cơ tiền kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ nhìn trộm, cũng khó có thể phát giác ra được. Lục Huyền lập tức cởi y phục xuống, đem ám kim áo khoác ngoài khoác lên người, linh lực tràn vào áo khoác ngoài bên trong. Lập tức, một cổ to lớn lực hút theo ấn linh sượng pháp khí nội bộ truyền đến, Lục Huyền Thế nội linh lực nháy mắt biến mất, một đoạn dài ám kim áo khoác ngoài bên trên trong suốt sợi tơ đột nhiên du động lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy cái nháy mắt sau đó, Lục Huyền chỉ cảm thấy đến trước mắt đột nhiên bịt kín một tầng mỏng manh đặc thù vật chất, làm cho trong mắt hắn thế giới mơ hồ có một loại xa cách, không chân thực cảm giác. Lục Huyền đi tới linh tuyền trì một bên, thăm dò hướng xuống nhìn tới, chỉ thấy trong linh tuyền trì, bốn cái thiết ngao dại ấu thú lắng lặng nằm ở đáy hồ, mặt nước trong suốt, từng tí từng dòng linh khí lượn lờ bốc lên. Trên mặt nước, chưa từng xuất hiện Lục Huyền hình chiếu, cách đó không xa Đạp Vân Xá Ly gặp Lục Huyền đột nhiên biến mất, ngốc tại chỗ, xanh biết đồng tử khó được xuất hiện một chút thì ra biến hóa, mờ mịt lúng cuốn bốn phía. Quan sát. Ngao. Nó thấp giọng gầm rú lấy, trong thanh âm mang theo vội vàng, Lục Huyền mau từ dưới trạng thái ấn thân lui ra ngoài, đi tới trước người Đạp Vân Xá Ly, tóm lấy nó trên tay nhọn hai đóa xám trắng lông. Đạp Vân Xá Ly lần nữa khôi phục tao nhã tư thế, lạnh lùng ngắm nhìn Lục Huyền, đi thăng tới một bên, Lục Huyền thì tổng kết sử dụng tam phẩm ấn linh sượng pháp khí thời gian cảm thụ. Pháp khí có thể che chắn toàn thân, nhưng mà phạm vi có hạn, hạn chế tại thân thể xung quanh. Linh lực tiêu hao tốc độ quá nhanh, lấy luyện khí tầng 7 tu vi thúc dục trúc cơ giai đoạn tam phẩm pháp khí vẫn là có chút miễn cưỡng. Bất quá, hiệu quả coi như không tệ, có khả năng ấn nấp thân hình, có thể khiến cho ta lấn tránh một chút nguy hiểm. Lục Huyền khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, không hiếu cảm thấy chính mình ấn nấp thân hình hành động có chút quen thuộc, cái gì trong suốt tu hành giới, kể hắn chửi bậy một câu, không có lập tức đem ấn linh sưởng thu hồi, mà là khoác lên người, lại dùng một kiện áo xanh che lại, vì ấn linh sưởng mỏng như cánh ve. Nặng như không có gì, khoác lên người cơ hồ không có cảm giác gì, nhị phẩm ám tủy chi đã thành thục, cùng là nhị phẩm kiếm thảo phóng chừng cũng sắp. Lục Huyền nhìn về một bên kiểm ý thu lại, giản dị tự nhiên nhị phẩm kiếm thảo, thầm nghĩ đến, kiếm thảo giờ phút này đã cùng bình thường lười kiếm độc nhất vô nhị, dài ước chừng ba thước, toàn thân đen sẫm, thẳng tắp đứng thẳng, mũi kiếm đâm về thiên khung. Nhanh nhanh! Lục Huyền tâm thần tụ tập tại kiếm thảo bên trên, nhìn thấy phía dưới nó cái kia một đầu gần kéo căng thanh tiến độ. Trong lòng 10 điểm chờ mong, hẳn tại trong linh điền dò xét một lần, linh huỳnh thảo khu vực, 120 gốc linh huỳnh thảo đã tiến vào phi tốc thành thục giai đoạn, Lục Huyền tỉ mỉ tìm kiếm. Một lần, phát hiện 10 lãm gốc hoàn toàn chín mùi linh huỳnh thảo. Chương 86 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tốn lôi kiếm hoàng. 10 lãm gốc thành thục linh huỳnh thảo bên trong, lương hảo phẩm chất làm 6 cây, thượng đẳng phẩm chất làm 7 cây, còn lại 2 gốc làm hoàng mỹ phẩm chất. Lục Huyền đem 15 gốc thành thục linh huỳnh thảo dùng bạch ngọc hộp sắp xếp gọn, từng cái sắp xuất hiện 15 cái chùm sáng màu trắng nhạt, từng đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được tháng 6 tu vi. 2. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được tháng 9 tu vi. 4. Trong chốc lát, Lục Huyền thể nội tràn vào một đợt lại một đợt linh lực, như là mãnh liệt sóng biến, tại hắn đang điền gân mạch ở giữa điên cuồng tàn phá bốn phía, chờ bình ổn lại, Lục Huyền cảm nhận được thể nội tu vi tăng lên rất nhiều. Khoảng cách luyện khí tầng 8 gần một đoạn dài, còn lại 9 cái chùm sáng màu trắng, cho Lục Huyền mang đến 4 tấm nhất phẩm phù lục, trong đó 2 cái nhất phẩm kiếm khí phù, 1 trương bạo viêm phù, 1 trương khư tà phù, ngoài ra còn có 3 hạt nhất phẩm bồi nguyên đan. Lục Huyền đưa chúng nó cùng lúc trước lấy được bồi nguyên đan đặt ở một cái trong bình ngọc, 2 gốc hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mang tới trong chùm sáng, mở ra 2 cái nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù, lúc này hắn trong những chữ vật đã có 7 cái nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù, mấy chục mai các loại nhất phẩm phù lục. Phân loại đế tốt, Lục Huyền đem có ban thưởng kiếm kê cất kỹ, vậy mới trở về nhà nghỉ ngơi, lấy ra theo thiếu nữ áo. Đó nơi đó có được cái kia sách được thường thấy linh thực cùng với xử lý phương pháp, càng sâu trong đầu liên quan tới đủ loại linh thực ấn tượng, nhìn một hồi lời bạc, hẳn liên đứng dậy nấu ăn, cơm trưa tương đối đơn giản, chưng 2 bát linh mễ, xào 1 phần hông gió thịt linh thú, lại thêm 1 phần rau trộn linh quả, một người một xá ly mỗi ăn mỗi, khẩu vị đồng dạng. Lục Huyền có chút hoài niệm hồi trước ăn vào linh tuyền tẩm bố hồng tu lý, trong lòng không khỏi đến ngóng nhìn thiết ngao dại ấu thú mau mau lớn lên. Nghỉ ngơi phía sau, hắn lại tiến vào trong linh điền, linh tuyền trì đáy thiết ngao giải năng lực khôi phục không tệ, như vậy biết vô công, lại biến đến sinh long hoặc hố, tại đáy hồ bò qua bò lại, trong đó còn có một cái dùng cứng rắn càng chân leo lên tại hồ vách đá mặt ngoài, tính toán lật qua, thu được tự do, Lục Huyền không khỏi đến lòng mang an lòng. Thậm chí còn sinh ra một cổ nghĩ lại ý nghĩ, rõ ràng nhanh như vậy liền khôi phục lại, chính mình có phải hay không bức cho chúng nó còn chưa đủ. Cấp, hắn để Đạp Vân Xá Ly đem 4 cái thiết ngao dại ấu thú theo trong linh tuyền trì lấy ra tới, còn không chờ bọn chúng rơi vị trí tốt, một khối lồi lõm tính thiết quán thạch liền. Đưa đến ấu thú càng chân trước mặt, ấu thú hình như đã quên buổi sáng giáo huấn, thật cao dương lên xanh đen càng chân, đem đưa tới khoáng thạch mạnh mẽ bẻ gây. Hai tên luyện khí tu sĩ cấp cao, một người cơ mờ đầu là một người nho nhã văn sĩ, nụ cười ấm áp, đằng sau tu sĩ tướng mạo phổ thông. Trên mặt có một đạo rết đồng dạng vết sẹo, trên mình mơ hồ tản mát ra sát khí. Các hạ liền là Lục Huyền Lục đạo hữu a. Nho nhã văn sĩ cười lấy nói, y chính là tại hạ. Lục đạo hữu so ta tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi như vậy, liền tại linh thực một đường có cực sâu tạo nghệ, tiền đồ vô lượng a. Hai vị đạo hữu là? Lục Huyền nghĩ hoặc hỏi. Tại hạ Vương Như Hải, đến từ Lâm Dương Vương gia, vị này là Lý Kiếm Phong đạo hữu, là Vương gia một tên khách khanh. Lần này tới Lục đạo hữu bên này, là có chuyện muốn nhờ, muốn mời Lục đạo hữu đi một chuyến chỗ kia mới phát hiện bí cảnh. Nho nhã văn sĩ cười lấy nói. Tại hạ từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài, không biết hai vị đạo hữu như thế nào tìm đến nơi này. Lục Huyền nghe vậy, nhướng mày, Lục đạo hữu khiêm tốn, bằng đạo hữu ngươi cái kia bồi dưỡng linh thực bán lĩnh, liền cực kỳ khó làm đến đại ẩn tại đô thị. Vương gia tại trong phường thị tìm kiếm linh thực sư, ngẫu nhiên theo trong Bách Thảo Đường một tên đan sư biết được, Lục đạo hữu tỉnh thông linh thực một đạo, liền trực tiếp tới mời. Nho nhã văn sĩ giải thích nói, Lục Huyền nghe vậy, ở trong lòng than nhẹ một tiếng, vị kia Bách Thảo Đường đan sư hướng vương gia đề cử chính mình, có lẽ muốn cho vương gia bán cái tốt, hoặc là coi trọng chính mình, làm chính mình mưu cầu lợi ích, nhưng vô luận là từ loại nào mục đích, đều cùng hẳn dự tính ban đầu lần nhau làm trái. Theo ta được biết, vương gia đã nắm giữ cơ bản chỗ kia tân bí cảnh, chẳng lẽ còn có cái gì cần dùng đến linh thực sư địa phương? Gia tộc tại bí cảnh phát hiện một chỗ kỳ địa, sinh trưởng rất nhiều kỳ dị nhị phẩm linh thực, chỉ là cùng một chút tà dị cây hỗn sinh tại một chỗ, bề ngoài khó mà phân biệt, đồng thời vừa có dị trùng ký sinh, bởi vậy cần một chút cao gia linh thực sư đi phân biệt, tách rời, trừ sâu. Ngắt Ịch Huyền gật đầu, giả ý trầm ngâm, trên mặt hiện lên một chút do dự. Nhận được vương gia coi trọng, thế nhưng tại hạ chỉ là một cái đã lộ ra đời tán tu linh thực sư, tu vi thấp, e rằng khó mà. Lục đạo hữu sẽ không phải là muốn cự tuyệt vương gia mời a? Nho nhã văn sĩ Vương Như Hải trực tiếp cắt ngang hắn, trong giọng nói có một chút lấy thế đè người ý vị, thân là chấp chưởng Lâm Dương phường thị vương gia bên trong một tên luyện khí tu sĩ cấp cao, hắn ngày bình thường nói một là một, không người dám phản đối. Gặp Lục Huyền thần tình ngưng trọng, hắn trì hoãn ngữ khí, Lục đạo hữu không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, tiến về chỗ cần đến tại giữa bí cảnh khu vực, bên trong yêu thú tai họa đã dọn dẹp sạch sẽ, còn có chí ít hai tên luyện khí tu sĩ cấp cao hộ giá hộ hàng. Hơn nữa, lần này mời linh thực sư không ít đến từ trong phường thị đại gia tộc, đại thế lực, nếu là không chú ý hao tốn mấy vị, vương gia cũng không tổn giao. Vương Như Hải hình như nhìn ra Lục Huyền do dự nguyên nhân, trực tiếp hướng Lục Huyền bảo hộ lần này xuất hành tính an toàn, để cho ta vào nhà suy tính một chút. Lục Huyền nói. Tốt, vậy ta hai người ngay ở chỗ này chờ lấy Lục đạo hữu phục hồi. Vương Như Hải đứng ở ngoài cửa, một bộ không đợi được Lục Huyền trả lời liền không bỏ qua dáng dấp. Lục Huyền trở lại trong phòng, thần sắc âm tình bất định, vương gia mời hắn tiến vào bí cảnh, ngắt lấy trạng thái đặc thù linh thực, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, không đi, hoặc là di không đi lời nói, khẳng định sẽ cùng vương gia trở mặt. Rơi xuống vương gia mặt mũi, chính mình thân là một tên tán tu, cực kỳ khó lại tại trong phường thị tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, giờ phút này có hai tên luyện khí tu sĩ cấp cao chờ đợi tại ngoài sân, nếu muốn từ đó thoát thân, hoặc vô thanh vô tức bỏ chạy, hoặc đánh giết hai người cái trước có ấn linh sưởng phía sau, có nhất định khả thi, nhưng mà năm chắc không phải rất lớn, cuối cùng chính mình luyện khí tăng 7 tu vi chỉ có thể duy trì thời gian ngắn, hơn nữa trong khoảng thời gian này di chuyển chậm chạp, lại thân ở phố xá sơ mờ quốc, linh lực hao hết thường có khả năng sẽ bị luyện khí cao giai hai người phát hiện. Về phần giải quyết hai người, Lục Huyền tự tính có rất nhiều bảo vật tại tay, đánh bại hai người không nói chơi, có thể cái này còn xa thiếu xa, nhất định cần có thể lôi đình xu thế. Đánh giết trong chớp mắt hai người, đồng thời không thể náo ra quá lớn động tình, hắn đồng dạng không có niềm tin rất lớn. Đi lời nói. Nếu là thật sự như cái kia vương gia tu sĩ nói, chỉ là đi giữa bí cảnh khu vực xử lý linh thực, cái kia nên vấn đề không lớn. Đồng hành còn có gia tộc khác thế lực linh thực sư, thật muốn náo ra cái gì bọn hắn cũng không tốt kết thúc. Trong lòng Lục Huyền cây cân đã từng bước bắt đầu nghiêng. Tiến vào bí cảnh phía sau, nhất định đừng gây chuyện thị phi, không muốn tranh cường hiếu thẳng, không nên tới gần bí cảnh khu vực trung tâm, không muốn là một điểm tài. Nguyên cùng hấn tu sĩ tranh đoạt cho ngươi chết ta sống. Nhưng cũng không thế quá mức ràng buộc chính mình, thật muốn đụng tới cái gì, cưỡng ép ẩn nhẫn cũng không ta làm. Trong lòng Lục Huyền có một bộ chính mình làm việc nguyên tắc, âm thầm cảnh cáo chính mình, có luyện khí cao giai tu vi, tông sư cảnh giới canh kim kiếm quyết, nhị phẩm pháp khí hồng tuyến châm, xích lân giáp, kiếm thảo, nhị phẩm phù lục, tam phẩm vô cấu. Ngọc, ấn linh sưởng, tổn lôi kiếm hoàng, nhiên huyết tiền bí thuật, đủ loại thuật pháp, bảo vật tại thân, trong lòng Lục Huyền mười phần phấn khích. Vậy liền lấy Lâm Dương Phường thị nối danh linh thực sư thân phận di bí cảnh đi một lần. Hắn đi tới trong linh điền, nhìn quanh rất nhiều linh thực. Tâm niệm vừa động, nhanh chóng đem còn lại 95 gốc linh huỳnh thảo ngắt lấy, trùng sáng màu trắng không cần lo lắng người khác nhìn thấy, xuất hiện phù lục đang dược ban thưởng bị Lục Huyền cực kỳ bí mật thu vào trong túi trữ vật, tu vi thì trực tiếp tăng. Lên, linh lực ba động bị ấn linh sưởng che giấu bởi vì còn không tới thích hợp nhất thời cơ, những linh huỳnh thảo này phẩm chất lấy phổ thông, lương hảo làm chủ, Lục Huyền không chút nào để ý, cuối cùng lần này ra. Ngoài không biết rõ lúc nào trở về, còn không bằng sớm ngắt lấy, thực lực tăng cường một điểm là một điểm, 95 cái trùng sáng, mang đến hơn 10 năm tu vi bản thưởng, Lục Huyền mượn cái này đột phá đến luyện khí tân 8, đồng thời, còn có mấy 10 cái nhất phẩm phù lục, đủ loại kiểu dáng đều có, hơn 10 hạt bồi nguyên đan, mười mấy một sinh thuật, địa dẫn thuật túi kinh nghiệm. Còn thừa linh thực, tam phẩm linh thực quá mức trân quý, Lục Huyền đem giao đăng cùng Huyễn Yên La quả cấy ghép đi ra, đặt ở trong sinh sinh đại, duy trì sinh cơ. Về phần còn lại Tịnh Tuyết Liên, đồng cốt trúc các loại nhất phẩm nhị phẩm linh thực, thì còn lưu tại trong linh điền, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi ra một chuyến? Đi ra ngoài, có thế muốn thường xuyên chờ tại trong sinh sinh đại. Hắn hướng bên cạnh chân đạp vân Xá Ly đò hỏi, Xá Ly ấu thú không có chút nào do dự, nhẹ nhàng gật đầu, bị Lục Huyền đưa vào từng để nó cảm giác được cực không thoải mái xám đen trong túi. Ta không có ở đây mấy ngày này, Ly muốn phiền toái ngươi thật tốt chăm sóc linh điền, nhớ kỹ không nên để cho cái kia mấy cái thiết ngao giải đào tấu. Lục Huyền đem ba cái linh thạch nhét vào trên đô thảo khôi lỗi to lớn nhọc bên trong, tâm thân tụ tập phía dưới, thảo khôi lỗi một mực đang lặp lại lấy hắn mệnh lệnh này, hắn hơi yên tâm, lại đánh ra một đạo truyền âm phù, đế hạ quản sự bình thường nhiều tới viện tử nhìn một thoáng, mở ra vụ ấn mê trận, nồng đậm sương trắng đem viện tử bao phủ lại, Lục Huyền đi ra cửa viện, cửa trước bên ngoài chờ đợi Vương Như Hải hai người nhẹ nhàng gật đầu. Còn mời hai vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Chương 88 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Long tu thảo. Trên không trung, từng tòa núi sông theo dưới lòng bàn chân Lục Huyền cấp tốc lướt qua. Lúc này hắn đang ngồi ở một cái to lớn màu đen cự ưng bên trên. Cự ưng thân thể mọc ra 3-4 trượng, hai cánh bày ra vượt qua 10 trượng, trên cánh có lưỡi kiếm đồng dạng thâm đen lông chim, tốc độ cực nhanh, nhị phẩm yêu thú thiết vũ ưng, vương gia nuôi dưỡng. Lục Huyền từng tại trong phiên chợ nhìn thấy một cái tam phẩm cấp bậc thiết vũ ưng, thể tích muốn so cái này lớn. Không chỉ một lần thiết vũ ưng bốn phía có một cái linh khí vòng bảo hộ, ngăn trở trên bầu trời lưỡi lê đồng dạng cương phong, cự ưng bay đến cực kỳ ổn định, trên lưng chim ưng không có chút nào trồng trành cảm giác, tính cả cái kia hai tên vương gia luyện khí tu sĩ cấp cao tại bên trong, trên lưng chim ưng ngồi gần tới 20 người. Lục đạo hữu, nghĩ không ra có thể tại nơi này đụng tới ngươi. Một tên tướng mạo thật thà tu sĩ chậm rãi chuyển qua bên cạnh Lục Huyền, Hà đạo hữu tốt. Lục Huyền khẽ cười nói, tu sĩ tên là Hà Bình, linh thực sư, Lục Huyền từng tại trong Bách Thảo Đường gặp qua một lần, nghe nói cùng cái kia trúc cơ đan sư có quan hệ thân thích, thay Bách Thảo Đường quản lý một tòa dược viên, lần này tiến về bí cảnh trợ giúp vương gia xử lý linh thực tu sĩ bên trong, tổng cộng có 15 tên linh thực sư, bao gồm Lục Huyền tại bên trong có 3 người cùng Bách Thảo Đường cùng một nhịp thở. Lục Huyền hơi quan sát một hồi, 15 tên linh thực sư đại đa số làm luyện khí trung giai, chỉ có một lão giả có luyện khí cao giai tu vi. Chí ít mặt ngoài là như vậy. Ta vừa mới gặp ngươi tại quan sát người khác, phỏng chừng Lục đạo hữu có lẽ đối với tại trận linh thực sư không quá quen thuộc, có muốn hay không ta hơi giới thiệu một chút. Hà Bình cười lấy nói. Vậy liền phiền toái Hà đạo hữu ngươi. Lục Huyền vừa vặn cầu không được, cái này hơn 10 người đang gieo trong linh thực bên trên đều có không tầm thường bản lĩnh, bởi vậy mới sẽ bị vương gia mời tới. Đứng đầu tên kia luyện khí cao giai lão giả, bản thân là thuộc tại vương gia danh nghĩa. Hà Bình từng cái giới thiệu nói, chính xác như phía trước Vương Như Hải nói, hơn 10 tên linh thực sư đại đa số lai lịch phi phàm, trong lòng Lục Huyền sơ sơ yên tâm. Hà đạo hữu có thế cho tại hạ giới thiệu một chút có quan hệ bí cảnh tình huống. Lục Huyền thuận thế hỏi, đạo hữu sẽ không phải còn không tiến vào qua bí cảnh nha. Trong mắt Hà Bình hiện lên một chút cổ quái, ngữ khí kinh ngạc hỏi. Thực không dám giấu diễm, chính xác không có. Lục Huyền thẳng thần nói. Bởi vì tu vi phổ thông, không sở trường đấu pháp, lại tham sống sợ chết, bởi vậy tuyệt tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên ý nghĩ, một lòng nhào vào bồi dưỡng linh thực bên. Trên, lục đạo hữu chắc là vứt bỏ những cái này, mới có thế tuổi còn trẻ liền có siêu nhiên mọi người bồi dưỡng bản linh. Hà Bình chỉnh ngay ngắn thần sắc. Bí cảnh, nguồn gốc chủ yếu làm hai bộ phận, một là thượng cố còn sót lại, loại này có lẽ có thể đạt được đại cơ duyên, nhưng cũng cất giấu to lớn nguy hiểm. Còn có một loại là xảo đoạt thiên công, dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên tạo thành, tự thành một phương thiên địa, nếu là xuất thế không lâu, bên trong đồng dạng có đại lượng tu hành tài nguyên, nhưng cũng không ít yêu thú tai họa, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Chúng ta lần này phải vào đi chính là loại thứ hai. Hà Bình thao thao bất tuyệt nói, nửa ngày đi qua, Thiếp Vũ Ưng tại một chỗ trong sơn cốc chậm chạp hạ xuống tới, bên cạnh sớm có vương gia tu sĩ chờ một bên, gặp Thiếp Vũ Ưng hai cánh thu thập, cầm lấy một khối lớn thịt yêu thứ đi tới. Nơi này liền là bí cảnh giáp ranh, tiếp xuống liền từ ta cùng Lý Kiếm Phong đạo hữu mang các ngươi tiến về chỗ cần đến. Nho nhã văn sĩ Vương Như Hải cười lấy nói, Lục Huyền hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía, núi non trùng điệp, lâm mục che trời, lĩnh thức có khả năng cảm giác được bị cái gì không biết linh lực cho che lấp, nơi đây sơn cốc là vương gia cứ điểm, tu sĩ khác nếu muốn tiến vào bí cảnh, nhất định cần mặt khác tìm tới phương pháp đi vào. Tại Vương Như Hải ra hiệu xuống, một tên luyện khí trung giai tu sĩ đi ra tới, dùng một khối pháp kính mở ra bên ngoài bí cảnh cấm chế, linh khí phun trào, một cái có thể dung hai người thông qua tiểu môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục Huyền cùng hắn linh thực sư theo vương gia phía sau hai người, nối đuôi nhau mà vào. Trong thoáng chốc, Lục Huyền đi tới một chỗ không gian kỳ dị, vừa mắt xử nhất mảnh hoang vu, đỏ thâm thố những bên trên sinh ra lác đác vài cọng hình thái quái dị cây, bầu. Trời lỡ mờ âm trầm, ở đây là bí cảnh ngoại vi, chúng ta gia tốc, trực tiếp tiến về chỗ cần đến. Một mực yên lặng không lời Lý Kiếm Phong trầm giọng nói, thân ảnh như là mũi tên bắn về phía xa xa, hơn 10 tên linh thực sư hoặc thi triển thân pháp, hoặc thôi động pháp khí, theo thật sát sau lưng. Lục Huyền cũng cho chính mình hai chân dán hai đạo tấn tật phù, ở vào giữa đám người thấp vị trí trên đường đi, hoang vu đất dai từng bước có sinh cơ, theo lấy tiến vào bí cảnh càng sâu, Lục Huyền bắt đầu phát hiện tu sĩ bóng dáng. Chỉ là gặp đến bọn hắn bên này nhân số rất nhiều, lại có luyện khí tu sĩ cấp cao dẫn đội phía sau, bí cảnh ngoại vi dụng phải tán tu đều như là chim sợ cành cong, vội vàng rời đi. Hơn nửa canh giờ phía sau, Lục Huyền một nhóm đi tới một tòa quái thạch lởm chởm đại sơn phía trước. Tại quái thạch ở giữa không ngừng quay tới quay lui, cuối cùng đi tới chỗ cần đến, ấy chính là chỗ này. Vương Như Hải chỉ vào sườn núi nói, trên sườn núi, không ít đỏ thăm quái dị đá mặt ngoài, sinh ra từng cái không đáng chú ý đỏ sậm quái thảo dài khoảng 2 thước, kinh sợ kéo tại vách đá núi đá mặt ngoài, hình dáng uốn lượn, đỉnh cực nhỏ, lít nha lít nhít sinh trưởng ở một chỗ. Như là một đống quái dị xúc tu, long tu thảo, nhị phẩm linh thực, chỉ là nơi này long tu thảo tại bí cảnh đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng xuống, sinh ra nào đó dị biến, rất nhiều đỏ sậm râu dài có nhất định tính. Công kích, bình thường cùng bình thường long tu thảo không có bất kỳ khác biệt, nhưng mà tại ngắt lấy thời gian hoặc là ngắt lấy phía sau lại đột nhiên tập kích tu sĩ. Cường độ công kích không lớn, đại khái tương đương với luyện khí 2-3 tầng tu sĩ, thế nhưng bởi vì xen lẫn tại ngắt lấy phía sau trong long tu thảo, thường tổn thương đến bình thường linh thực, để người phiền muộn không thôi. Hơn nữa bình thường trong long tu thảo cũng có một chút quái dị thành phân, dung nhập tại cây bên trong, khó mà phát giác tách rời, dẫn đến nhị phẩm linh thực cực kỳ khó nắm giữ tương ứng giá trị. Nguyên cớ, cần dựa vào các vị linh thực sư, mượn các ngươi bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm kiến thức, phân biệt ra dị biến long tu thảo, cũng đem bình thường trong long tu thảo đồ vật tách ra, thật tốt ngắt lấy giao cho chúng ta. Nơi này là 100 linh thạch, xem như trước thanh toán một bộ phận thù lao, các loại theo bí cảnh sau khi di ra ngoài, còn sẽ có đại lượng linh thạch, linh dược tới cảm tạ các. Vị khi xử lý long tu thảo nhiều nhất linh thực sư còn sẽ có phong phú ngoài định mức khen thưởng. Vương Như Hải theo trong những chữ vật lấy ra đại lượng linh thạch, chia 10 lãm đống nhỏ, bay tới Lục Huyền đám người trước mặt. 100 linh thạch, giá trị tại nhất phẩm pháp khí cùng nhị phẩm pháp khí ở giữa, cũng coi là không tệ. Lục Huyền đem 100 linh thạch vui vẻ nhận, thu vào trong túi tử vật kệ bất quá, lại không đáng đến đế ta đi lấy thân mạo hiểm, theo cái khác sau lưng linh thực sư, bắt cá liền có thể. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, vương gia tới mấy tên luyện khí trung giai tu sĩ bắt đầu xây dựng doanh địa, linh thực sư bên trong, đã có người đi đến long tu thảo phía trước, nâng thuẫn pháp khí, tỉ mờ. Quan sát đến long tu thảo, còn có mấy người cùng tiến tới, nhỏ giọng thảo luận nên như thế nào đi đem bình thường long tu thảo nhận ra tới. Lục Huyền theo mấy người kia sau lưng, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, nhìn đã đi sâu Long Tu Thảo lãnh địa mấy tên linh thực sư, khóe miệng hết lên 100 linh thạch, ngươi liều cái gì mệnh a? Chương 89 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quỷ diện thạch cô. Lục Huyền cũng không muốn xông lên phía trước nhất, mà là dự định theo đại chúng, các loại trước hết nhất tiếp xúc Long Tu Thảo linh thực sư thí nghiệm hiểu phía sau, hắn mới sẽ gia nhập trong đó. Trong lúc thảo luận, Lục Huyền nghe lấy mấy tên linh thực sư lưỡi nở hoa sen, đủ loại ý nghĩ hạ bút thành văn, hẳn suy luận phía dưới, cũng có một chút thu hoạch, này ngược. Lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn, đột nhiên, hắn thoáng nhìn xa xa, một đồng trong Long Tu Thảo đột nhiên chui ra một đâu đỏ sậm tỉ mỉ rắn râu dài, đánh úp về phía phụ cận một tên linh thực sư. Đinh đương một thanh âm vang lên, tỉ mỉ rắn râu dài bị một khối thuẫn pháp khí ngăn trở, một cái đen sâm phi kiếm vòng qua, đem nó một phân thành hai, tại linh thực sư đã sớm chuẩn bị phía dưới, dị biến Long Tu Thảo công kích không có tạo thành tổn thương gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một tràng, linh thực sư chịu cái này một kích, nhìn về bên chân một đống nhỏ Long Tu Thảo cũng có biến hóa, Hanager phất mỗi một đầu Long Tu Thảo cũng có thể đột nhiên tập kích đồng. Dạng nửa canh giờ trôi qua, bất ngờ có tu sĩ bị dị biến Long Tu Thảo đột nhiên tập kích, cũng may đều cẩn thận đề phòng, dị biến Long Tu Thảo năng lực công kích yếu di, tạm thời chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong, chỉ là rất nhiều linh thực sư đối như thế nào phân biệt bình thường cùng dị biến Long Tu Thảo vẫn như của thúc thủ vô sách, không tiến triển chút nào, cũng không biết có thể hay không tìm tới phân biệt cùng tách rời bình thường Long Tu Thảo phương pháp. Một khối lồi ra trên tảng đá lớn, Vương Như Hải cùng Lý Kiếm Phong hai người hai tay vẫn ôm trước ngực, đem hơn 10 tên bóng dáng linh thực sư thu hết vào mắt. Có lẽ, Lý Kiếm Phong từ tốn nói, hy vọng vẫn tương đối lớn. Cuối cùng những cái này đã là trong Lâm Dương phường thị dứng đầu nhất đám kia linh thực sư, nếu là bọn họ đều tìm không ra, vậy liền thật. Không có phương pháp khác. Nhiều như vậy nhị phẩm linh thực, nếu là uống phí hết, thật là có chút đáng tiếc. Lý Kiếm Phong nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, lại đợi một lát sau, gặp không có bất cứ động tĩnh gì, Nho Nhã văn sĩ Vương Như Hải duỗi lưng một cái, cười lấy nói, Kiếm Phong, ngươi canh giữ ở nơi này, ta tại phụ cận nhìn một chút. Nhìn có thể hay không tìm tới vài cộng linh được, nếu là có yêu thú tai họa, liền thuận tay thanh lý mất. Những linh thực sư này đều là luyện khí trung giai tu vi, lại không trải qua cái gì sinh tử ma luyện, chắc hắn không nổi lên được cái gì bọt nước, ngươi một người canh giữ ở. Liên đủ. Dứt lời, ngự lấy một chui phi kiếm màu vàng ống, phi tốc rời di. Lục Huyền đang lắng nghe thảo luận, bí mật quan sát phía sau, cuối cùng bắt đầu thực tiễn, di tới ba cái Long Tu Thảo trước mặt. Long Tu Thảo ngắt lấy cũng không khó, chỉ cần địa dẫn thuật đạt tới tỉnh thông cấp bậc liền có thể tương đối buông lỏng ngắt lấy đi ra, tại trận linh thực sư cơ bản cũng có thể. Làm đến khó khăn là như thế nào nhận ra bình thường cùng dị biến Long Tu Thảo khác biệt, còn có phân cách ra bình thường trong Long Tu Thảo bên trong không biết vật. Không cách nào phân biệt, hái tới dị biến Long Tu Thảo, cùng bình thường đặt chung một chỗ, phát sinh bạo động tập kích thời gian, sẽ tổn thương đến bình thường linh thực. Không cách nào tách rời. Vậy liền sẽ ảnh hưởng Long Tu Thảo phẩm chất, làm cho giá trị biến thấp hắn linh lực bảo trì vận chuyển, linh thức thả tới lớn nhất, cẩn thận quan sát đến trước mắt ba cái Long Tu Thảo, theo bề ngoài nhìn, ba cái Long Tu Thảo không có bao nhiêu khác biệt, nhiều nhất tại dài rộng bên trên có nhỏ bé khác biệt, hắn linh thức thăm dò vào trong Long Tu Thảo, phát hiện bên trong sinh ra rất nhiều dài mảnh sợi cần, màu sắc xám trắng, xuyên qua ngay ngắn Long Tu Thảo y những cái. Này xám trắng sợi cần cái nào là bình thường, cái nào là dị biến đây? Lục Huyền cẩn thận đề phòng, đem ba cái Long Tu Thảo kiểm tra một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, e không biết rõ đem nó ngắt lấy di ra, tiếp đó giao xuống sẽ có biến hóa gì. E trong lòng Lục Huyền đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, thi triển địa dẫn thuật, cẩn thận đem Long Tu Thảo thân rễ theo thổ nhưỡng trung phân cách đi ra, tiếp đó ngắt lấy. Sau đó lại lần để vào trong vết nứt. Lục đạo hữu, ngươi đây là có dụng ý gì? Bên cạnh, Hà Bình nhìn thấy Lục Huyền quái dị động tác, nhịn không được hỏi. Chỉ là muốn làm phía dưới thí nghiệm, xác minh một thoáng trong lòng một cái phỏng đoán. Lục Huyền trả lời, tâm thần tụ tập tại lần nữa gieo trồng Long Tu Thảo bên trên, quả nhiên, một đạo ý niệm hiện lên ở trong đầu hắn, Long Tu Thảo, nhị phẩm linh thực, sinh trưởng tại quái thạch trong hoàn cảnh, thành thục phía sau có thể dùng tới luyện chế chữa thương loại đan được. Trong quá trình dị biến, trong linh thực sợi cân ngay tại lặng yên phát sinh nào đó, sẽ phát sinh nhẹ nhàng phản ứng. Yến hóa. Dùng hỏa hệ cùng băng hệ thuật pháp thay phiên kích thích thời gian, dị biến sợi cần nghĩ muốn băng hỏa tầng 2 mới có chỗ phản ứng a. Bình thường khi ý niệm hiện lên, Lục Huyền hiếu ra, âm thầm cảm thần nói, hắn đem còn lại một cái Long Tu Thảo ngắt lấy đi ra, ngay sau đó lại lần nữa gieo trồng đến trong cái khe. Một đạo ý niệm hiện lên: dị biến long tu thảo, nhị phẩm linh thực, có nhất định tính công kích, sở trường ngụy trang, cùng bình thường long tu thảo cơ hồ không có khác biệt. Tìm tới một đầu dị biến. Lục Huyền cầm trong tay trắng bạc dao găm, đề phòng mới gieo xuống dị biến long tu thảo khả năng tập kích, ngụy trang đến còn rất tốt. Đợi một hồi, cái kia dị biến long tu thảo không phản ứng chút nào, không nhúc nhích, tự hồ là Lục Huyền phán đoán sai. Cái kia ngươi cứ tiếp tục giả bộ a, không bồi ngươi. Lục Huyền đi đến một bên, ngồi tại mấy cái long tu thảo trước mặt, giả vờ chuyên chú nghiên cứu. Ở nguyên lai chỉ cần chính tay gieo súng linh thực, liền có thể cảm giác được nó tức thời trạng thái cùng cặn kẽ tin tức. Cũng đúng, phường thị lần lượt hai khối linh điên ta đều chỉ là thuê lại, cũng không có sở thuộc quyền, có khả năng phát hiện gieo súng long tu thảo trạng thái cũng có thế lý. Giải chỉ là loại này nửa đường gieo trồng linh thực, hẳn là sẽ không xuất hiện trùng sáng ban thưởng, tựa như phía trước lấy được bệnh biến linh thực, còn có lưu chủng cái kia bốn. Cây huyết ngọc tham đồng dạng. Nhất định cần đến chính tay gieo súng linh chúng hoặc là cây non, lại tỉ mỉ bồi dưỡng, thành thục phía sau kịp thời ngắt lấy, mới có trùng sáng ban thưởng. Bất quá, có thế mượn cái này phát hiện trong long tu thảo này huyền cơ, vậy cũng tương đối khá. Lục Huyền cảm khái nói, hắn cũng không có hướng vương gia tu sĩ biểu lộ rõ ràng phát hiện của mình, mà là giả vờ giả vịt thi triển linh vũ thuật, một sinh thuật các loại, cùng. Xung quanh cái khác linh thực sư độc nhất vô nhị, trong lúc đó, nếu là có phát hiện cái khác cây, hắn liền sẽ đem nó đào ra, tiếp đó lại lơ đãng gieo xuống, hiểu được cây cặn kẽ tin tức, đáng tiếc, không có phát hiện cái gì trân quý. Linh thực. Đây là cái gì? Đột nhiên, hắn tại một khối quái thạch phía dưới, phát hiện một cái hình nấm bộ dáng đá, đá hiện màu xám trắng, phẩm chất cứng rắn, đỉnh rộng lớn mặt ngoài có rất nhiều quái dị hoa văn, tổ hợp lại với nhau phía sau, phản phất tạo thành một cái quỷ dị gương mặt. Một bộ nuốt sống người ta dáng dấp. Loại một thoáng nhìn một chút. Lục Huyền thấy nó hình dáng cùng nấm tương tự, bẻ ngoài cố quái, liền sinh ra gieo trồng một thoáng ý nghĩ, hắn thi triển địa dẫn thuật, chung giấu tại trong thổ những viên đá lặng yên nứt ra, lưu lại một đạo vừa đúng tiếp nhận nấm đá vết nứt. Tâm thần tụ tập tại phía trên, một đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên. Lục Huyền kềm chế nội tâm kinh hỉ, đem ý niệm tiêu hóa hấp thu quỷ diện thạch cô, tam phẩm linh thực, thành thục phía sau có thể tăng lên một ít tà thuật tốc độ tu luyện, lấy oan hồn làm thức ăn, ở vào trạng thái ngủ say, cần lấy oan hồn vò. Nát, luyện chế đang được đem nó đánh thức. Tiếp tục cầu nguyệt phiểu. Chương 90 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trách rưới đồ chơi. Tam phẩm linh chủng. Lục Huyền kém chút lên tiếng kinh hô, cấp bách che giấu di trên mặt ý mừng. Hắn không nghĩ tới tại trong bí cảnh nhặt dạng này một khối quỷ dị đá, nhằm chán gieo xuống phía sau, dĩ nhiên là một mai tiến vào trạng thái ngũ đông tam phẩm linh chủng. Phải biết, hắn cho tới bây giờ, sở chủng linh thực bên trong, chỉ có huyễn yên la quả cùng giao đằng làm tam phẩm giai đoạn, cũng đều là thông qua không bình thường con. Đường được đến nghĩa quỷ diện thạch cô, lấy oan hồn làm thức ăn, vô luận là danh tự, vẫn là gieo trong phương thức, nghe vào đều rất âm phủ. Bất quá, tại tam phẩm cái này nhất phẩm giai trước mặt, âm không âm phủ đã hoàn toàn không trọng yếu. Hắn chính giữa muốn đem quỷ diện thạch cô thu vào trong túi trữ vật, đột nhiên động tác ngưng lại, thu cánh tay vẽ, giả bộ như lơ đãng nhìn xuống nhìn chung quanh. Hơn 10 tên linh thực sư đang tìm phân biệt bình thường long tu thảo phương pháp, trong đó có 3 người tại Lục Huyền phụ cận, vương gia cái kia 2 tên luyện khí tu sĩ cấp cao, chỉ có tên kia trên mặt có rết vết sẹo Lý Kiểm Phong, đứng ở chỗ cao quan sát mọi người. Trong lòng Lục Huyền rõ ràng, hai người này trên danh nghĩa là làm hơn 10 tên linh thực sư hộ giá hộ hàng, thực tế còn có ý giám thị, để phòng linh thực sư trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trộm đi trên sườn núi nhị phẩm long tu thảo. Nghĩ đến cái này, Lục Huyền không để ý đến trong vết nứt quỷ diện thạch cô, đi thẳng tới một bên, mượn tìm kiếm bình thường long tu thảo cớ, hắn bốn phía tìm kiếm, nhìn còn có thế hay không phát hiện quỷ diện thạch cô mới. Để hắn có chút bất ngờ chính là, một lát sau, hắn lại tìm đến 2 cái quỷ diện thạch cô, thử nghiệm gieo trồng sau đó, phát hiện cùng lúc trước tìm tới đồng dạng, đang đứng ở trạng thái ngủ đông, cần oan hồn đánh thức. Lục Huyền mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng kinh, thì theo lý thuyết, quỷ diện thạch cô vị trí không tính bí mật, mà vương gia tu sĩ, linh thực sư đã chờ tại mảnh khu vực này không biết dài bao nhiêu thời gian, không có khả năng không có tìm được cái này quỷ diện thạch cô. Cái kia vì sao bây giờ còn có thân ảnh của bọn nó đây? Chỉ có một loại khả năng, vương gia tu sĩ không biết rõ khối này sinh ra quỷ dị gương mặt đá là cái gì. Tại trận hơn 10 tên linh thực sư phỏng chừng cũng là như thế, Lục Huyền càng nghĩ càng thấy đến có khả năng có thế, sinh lòng một kế. A, Đây là đồ vật gì? Làm sao nhìn qua quỷ dị như vậy? Hắn đột nhiên lên tiếng kinh hô, theo trong vết nứt đem quỷ diện thạch cô ngắt lấy đi ra. Bên cạnh linh thực sư nghe vậy, hiếu kỳ nhìn sang, chỗ không xa vết sẹo mặt tu sĩ Lý Kiếm Phong tầm mắt cũng rơi vào trên người Lục Huyền. Lục Huyền nâng lên quỷ diện thạch cô, mấy lần nhảy, đi tới trước mặt Lý Kiếm Phong. Lý đạo hữu, đây là ta tại phân biệt Long Tu Thảo trong quá trình tìm tới một kiện kỳ dị sự vật, dường như sinh ra một bộ quỷ dị gương mặt. Bí cảnh là vương gia phát hiện, khai khẩn, nơi này Long Tu Thảo cũng đều thuộc về vương gia, bởi vậy, ta quyết định đem nó hiến cho vương gia. Lý Kiếm Phong ngầm nhìn Lục Huyền quỷ diện thạch cô trong tay, từ tốn nói, chỉ là một khối dài đến cố quái đá. Vương gia tu sĩ sớm tại tiến vào nơi đây thời gian, liền phát hiện này quỷ dị đá tồn tại, mới đâu còn tưởng rằng là cái gì trân quý bảo vật, mang theo mảy khối trở lại vương gia, tỉ mỉ nghiên cứu một đoạn thời gian, thậm chí còn mời Vạn Bảo Lâu một tên đặc biệt. Giám định đủ loại bảo vật tu sĩ chưởng nhãn, cũng không phát hiện huyền cơ gì, lại thêm quỷ diện thạch cô không giống với bình thường linh thực linh chủng. Tiến vào trạng thái ngủ đông bọn chúng không có bất kỳ sóng linh khí, cùng sườn núi bên trong. Cái khác đá không có gì khác biệt, bởi vậy vương gia tu sĩ cũng liền chậm rãi mất đi hiếu kỳ, chỉ là đem bọn nó xem như hình đáng cổ quái đá nhìn. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối tốt đây. Nguyên lai là cái rách tưới đồ chơi. Lục Huyền nghe vậy, trên mặt khó nén thất vọng thần tình, đem quỷ diện thạch cô trong tay tùy ý ném lên mặt đất. Quỷ dị viên đá tại dưới đất cuồn cuộn lấy, bất ngờ lộ ra bộ kia quái dị hoa văn tạo thành gương mặt kinh khủng. Xung quanh vến tai nghe lấy linh thực sư, cũng đều tiếp tục bận rộn phân biệt Long Tu Thảo một chuyện, sơ sơ đến trưa đi qua, tiến triển chậm chạp, không có tìm được một cái có khả năng đem bình thường Long Tu Thảo cùng dị biến Long Tu Thảo phân chia ra đến đúng lúc biện. Pháp trong lúc đó, cũng có linh thực sư không ngừng dùng đủ loại bồi dưỡng linh thực thuật pháp kích thích, tìm ra một chút tính toán công kích dị biến râu dài. Có thể phương pháp kia linh lực tiêu hao rất lớn, hơn nữa không thể bảo đảm phải chăng còn có dị biến Long Tu Thảo cất giấu chính mình, cần sát chạng vạn tối, ra ngoài nửa ngày nho nhã văn sĩ vương như hải trở lại trong doanh địa, trong tay xách theo một bộ sói đi yêu thú thì hài, như thế nào? Có tìm được hay không cái gì thủ đoạn hữu hiệu? Lý Kiếm Phong lắc đầu, nhìn về trong tay hắn yêu thú thi hài, ra ngoài tìm được một cái nhị phẩm yêu thú, thuận đường giải quyết, mặt khác còn phát hiện vài cộng nhất phẩm linh thực, thu hoạch coi như không tệ. Lý Kiếm Phong gật đầu một cái, Lục Huyền các loại linh thực sư kết thúc phân biệt tách rời làm việc, trở lại doanh địa, dùng qua bữa tối, mỗi người trở lại chính mình chỗ tồn tại gian nhà. Bởi vì thời gian hơi ngắn nguyên nhân, doanh địa xây dựng đến tương đối đơn sơ, chỉ là phụng sự một cái nghỉ ngơi nơi chốn trong bóng tối không tốt phân biệt, hơn nữa dị biến Long Tu Thảo đánh lén muốn so ba ngày nguy hiểm rất nhiều, bởi vậy sườn núi không có tu sĩ lưu lại, chỉ có một tên vương. Gia luyện khí trung giai tu sĩ canh giữ ở bên ngoài khu vực, rất nhiều linh thực sư có còn tại nghiên cứu thảo luận nên làm gì nhanh chóng hữu hiệu phân biệt, có trực tiếp trở về nhà tu luyện. Lục Huyền tu hành mấy chu thiên, đem đạp vân xá ly lấy ra thả một chút gió, liền thật sớm nằm lên giường gỗ nghỉ ngơi. Đêm khuya, không có một âm thanh, trên giường gỗ ngủ say thật lâu, Lục Huyền đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng rực, nghiêng tai lắng nghe một hồi lâu, linh thức không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, hắn lặng yên vận chuyển linh lực. Xâm nhập mặt ở bên trong mỏng manh ấn linh sưởng màu vàng sậm bên trong, lập tức, bên trong ấn linh sưởng hơi mờ sợi tơ vô thanh vô tức phi tốc. Du động, bóng dáng Lục Huyền trực tiếp theo trên giường gỗ nghỉ ngơi. Nửa khắc phía sau, cũng không biết không ngờ tại trong phòng nối lên, cầm trong tay một cái quỷ diện thạch cô, nhếch miệng lên. Tiêu hao hơn phân nửa linh lực, nhặt về một cái gọi là rách rưới đồ chơi. Hắn cười hắc hắc một tiếng, theo trong những chữ vật lấy ra một hạt bồi nguyên đan. Nhanh chóng bổ sung linh lực vào ba ngày, hờn mượn vương gia Lý Kiếm Phong bản thân trải qua làm học thuộc lòng, cho quỷ diện thạch cô đánh lên không có giá trị nhãn hiệu, triệt để bỏ đi tại nơi chốn. Có tu sĩ đối quái dị đá ý nghĩ, vốn định làm thời gian trực tiếp nhặt lên thả tới trong những chữ vật, có thể từ cẩn thận, cuối cùng vẫn nửa đêm, mượn ấn linh sưởng tàng hình năng lực, thần không biết quỷ. Không hay lấy đi quỷ diện thạch cô, vì để tránh cho toàn bộ biến mất phía sau sẽ dẫn tới hoài nghi. Hẳn còn cố ý chỉ lấy một khối tương đối bí mật quỷ diện thạch cô. Còn lại cùng có lẽ còn có chưa phát hiện quỷ diện thạch cô, hẳn dự định tại hưu lại nơi đây trong lúc đó bất tri bất giác từng bước lấy đi, cầm trở về một khối cũng không dễ dàng a. Bất quá, so với nó tam phẩm linh thực giá trị mà nói, cũng không uống phí phe này suy nghĩ cùng tình lực. Chỉ là, ta bất quá là một tên bình thường, thành thật bản phận linh thực sư, cái kia thế nào đi tìm đến một chút quan hồn, đi đem cái này quỷ diện thạch cô đánh thức dây. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, đem chuyện này đưa vào trong kế hoạch, các loại theo bí cảnh ra ngoài phía sau liền bắt đầu bồi dưỡng quỷ diện thạch cô.